Best Friend Forever, Sư Sử Bình Yết. Chương 13, Yu Hi, Nhiệm Vụ Mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh cắt đi, ra về. Có chàng trai đứng trước cổng trường nhìn vào trường như muốn tìm ai đó. Nhóm sử nữ đi ra. Chàng trai ấy nhảy ra và nói. Chào chị Thiên Bình. Cả đám hóa đá trước lời chào đó. Chị không nhận ra em hả? Em là Yu Hi nè. Yu Hi nói. À, cái thằng hay xin tiền tui đấy đó mà. Tới đây chi còn chào đón kiểu này nữa. Mà thôi ra quán cà phê Momo đi. Thiên Bình đi. Cả đám kia cùng đi luôn. Quán Momo. Bọn nó chọn chỗ ngồi thiệt là sang chảnh rồi order nước. Yu Hi vui vẻ nói. Ia lâu lâu mới thấy chị của em tốt đến vậy. Chị bao hết chầu này à? Hi hi hi. Con xử trả tiền. Thiên Bình cười sau đó chỉ xử nữ. What? Are you sure? Sử nữ ngạc nhiên. Yes, I am sure. Thiên Bình gật đầu với cặp mắt ngây thơ. Sư tử ơi trả giúp mình đi. Sử nữ nối nghiệp Thiên Bình sử dụng cặp mắt ngây thơ long lanh. Ok. Sư tử bó tay với hai đứa nó. Ủa đây là ai vậy Bình? Thiên Yết hỏi Bình Nhi. Xin giới thiệu với Mina đây là thằng Yu Hi. Em họ chế. Thiên Bình nói. Ồ ê có nước rồi kìa. Nước đã tới bọn họ ngồi uống và trò chuyện với nhau. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thưa nữ hoàng ma cà rồng, người gọi tôi ra đây chi ạ? Quả cầu tiên tri đã cho ta thấy hình ảnh người nắm giữ chìa khóa hòm báu cổ đại. Người hãy cho đội quân của ngươi luyện tập để có thể cướp chìa khóa ấy dễ dàng. Song tử nói, vậy ai sẽ nhận nhiệm vụ của tôi hiện giờ ạ? Fina hỏi, chính là Cathy. Song tử mỉm cười, cô ta ư, thôi đó chính là quyết định của người. Xin cáo lui. Fina nói xong thì đi mất. Cùng lúc ấy, cô gái mang tên Cathy bước ra cùng với một con mèo đen khổng lồ. Song tử bước lại gần Cathy nói. Ngươi hãy đánh cắp 4 quả trứng rồng nguyên tố. Sau đó cho con mèo của ngươi ăn. Con mèo này sẽ biến thành con rồng thuộc loại nguyên tố đó. Dạ được ạ, nhưng chỉ có vậy thì chán lắm. Cathy tỏ ra nhõng nhẽo. Song tử cười rồi nói. Ta chưa nói hết mà. Ngươi sẽ bắt tất cả loài rồng trong thế giới rồng về đây cho ta. Thú vị nhỉ, em sẽ làm liền. Cathy cưỡi con mèo của mình rồi đi mất. Cathy à, ta mong ngươi đừng bại trước tay của 4 con nhỏ đáng ghét kia. Những bông hoa độc tố hãy cho ta sức mạnh. Các bông hoa xung quanh song tử tiết ra nguồn năng lượng cực lớn và được song tử hấp thụ. Năng lượng của ta là những bông hoa đen tuyền này ha ha. Suy nghĩ của song tử. Ở ký túc xá, phòng 4 nhỏ kia ở, qua phòng mấy chị như một căn nhà vậy á, Yu Hi ngạc nhiên khi nhìn thấy phòng của mấy đứa này, ừ, mà Yu Hi em cô trở lại hình dạng sói sao? Em giữ hình dạng này tốn năng lượng lắm ấy. Thiên Bình nói, em đéo ngu, Yu Hi biến lại hình dạng sói của mình. Bu, tao đang thắc mắc là thằng Yu Hi là con trai sao nó có thể à mà thôi để Mina tự khám phá. Mina sẽ thấy cái rất là vô lý. À thì ra đây là dạng người của em sao Yu Hi? Hồi trước em toàn cho chị xem dạng này không à? Sử nữ nói. Thì em mới học mà hi hi. Yu Hi cười. Hai mấy năm rồi cũng chả thấy nó có người yêu nữa. Chắc ế quá. Thiên Bình than. Ờ đúng rồi. Em đã 210 tuổi rồi nhưng chưa có người yêu còn người làm chị vẫn ế. Lớp 9 lẽ ra là phải có người yêu chứ. Yu Hi phê phán, ờ thôi chị đi tắm cái đã. Thiên Bình nói rồi chạy vào phòng ngủ mình. Chờ Thiên Yết hỏi, tại sao em đến đây thế Yu Hi? Yu Hi trả lời, dạ là nữ hoàng kêu em đến đây để hỗ trợ mấy chị nhiệm vụ tiếp theo. Nhiệm vụ gì? Ba người đồng thanh, nhiệm vụ bảo vệ thế giới loài rồng. Giọng Yu Hi bỗng trầm xuống. Bảo vệ loài rồng ư, ba người thắc mắc. Yu Hi thở dài nói. Chuyện là loài rồng đang đứng trước nguy cơ diệt vong. chúng ta phải tìm ra 4 quả trứng rồng nguyên tố để có thể bảo vệ loài rồng. 4 quả trứng ấy nằm rải rác đâu đó trong thế giới rồng. Em sẽ sử dụng máy dò định vị này để giúp chúng ta. Ngoài ra nữ hoàng còn cử thêm 3 loài động vật nữa, nhưng hình như họ chưa tới thì phải. Với lại em sẽ ở chung phòng với chị Thiên Bình để tiện việc trao đổi ạ. Yuhi nói xong thì đi kiếm phòng Thiên Bình. 3 người kia dần dần hiểu được nhiệm vụ tiếp theo và sau đó họ cũng nghỉ ngơi. Thứ 7, sau khi ăn sáng, máy dò định vị của Yuhi đã phát hiện ra một quả trứng đầu tiên. Họ đã sẵn sàng bước vào nhiệm vụ đó. Yuhi biến ra một cây kéo. Cậu lẩm nhẩm câu thần cú rồi cắt vào không khí. Chỗ cắt đấy mở ra. Bên trong chính là hình ảnh của thế giới rồng. Cả đám bước qua với sự bất ngờ. Sau khi bước vào, cánh cổng ấy đóng lại. Sử nữ ngạc nhiên nói. Cây kéo tuyệt thế. Ước gì mình có một cái nhỉ. Bỏ đi chị. Yuhi dùng phép cất cây kéo vào không gian ảo. Trước mắt mọi người là biển. Họ nghĩ chắc là nơi đây có quả trứng rồng nước. Bỗng từ xa xa có tiếng bước chân. Bọn nó nhìn xung quanh thì thấy có 3 cái bóng đang chạy đến. 3 cái bóng đó chạy gần họ hơn và cuối cùng họ cũng đã nhìn rõ. Đó chính là 3 con thú. Yuhi vui mừng nói. Đó là 3 người sẽ hỗ trợ chúng ta. Đâu để ta xem. 3 con thú thì gồm có báo, hổ, sư tử. Sử nữ nhìn các con thú nói. 3 con thú ấy chạy lại chỗ họ. Con báo nói. Thiên Yết hãy làm chủ tôi. Ok, Thiên Yết nhảy lên lưng con báo. Sử nữ lên nào. Con hổ nói. Sử nhi làm theo leo lên con hổ. Sư tử thì tất nhiên là của sư tử rồi. Còn Thiên Bình có Yuhi rồi còn đâu. Trước tiên tụi nó phải đi vòng vòng xem trước đã. Đi được một chút thì có tiếng cười. Ha ha ha, thì ra các ngươi là người cô chủ song tử nói đến sao. Nhìn yếu thế. Hay. Không ai khác là Cathy cùng với con mèo của à. Thiên Bình nhìn Cathy với tâm trạng tức giận. Người tới đây chi? Ta tới đây để tìm quả trứng rồng nước kìa. Cathy trả lời. Mơ đi. Lốc xoáy. Thiên Bình tạo ra cơn lốc xoáy vào Cathy nhưng con mèo của Cathy quá nhanh đã giúp cô thoát nạn. Phun lửa. Sư tử phóng ra lửa từ miệng về phía Cathy. Lá chắn điện. Cathy tạo ra màn chắn bằng điện ngăn đòn tấn công của sư tử. Hừ, người chặn được đòn đó vậy còn đòn này thì sao? Cú đá lửa, sư tử nhảy ra khỏi con thú của mình. Cô tung chiêu, chiêu quá yếu, dây leo. Cathy triệu hồi những dây leo bám vào chân của sư nhi làm cô té. Điều bất ngờ ở đây là một người không thể có 2 loại phép được trừ khi người đó được nữ hoàng ban tặng phép thuật thứ 2. Cô ta có 2 loại phép thuật sao? Khó chơi cô ta rồi. Sử nữ nói. Hai các ngươi ra chiêu lâu quá đấy vậy để ta làm nhá. Cú đá lửa. Cathy nhảy khỏi con mèo của cô ta. Chân cô ta được bao bọc bởi lửa giống sư nhi. Do quá bất ngờ nên sư nhi không kịp trở tay bị dính đòn của cô ta. Cô ta có 3 loại phép thuật sao? Suy nghĩ của Thiên Bình. Ha ha ha. Các ngươi thấy phép thuật của ta thế nào? Mạnh quá đúng không? Chắc các ngươi cũng thắc mắc tại sao ta lại có nhiều loại phép thuật vậy đúng không? Để ta giải thích cho. Phép thuật chính của ta là ghi nhớ. Những chiêu thức các ngươi tạo ra ta sẽ ghi nhớ và sử dụng chúng. Cathy cười. Pháp ghi nhớ là loại phép có thể ghi nhớ tất cả các loại phép trên thế giới này. Chúng thường được sử dụng trong các việc giảng dạy và ghi chép. Nếu nó rơi vào tay kẻ xấu thì không hay chút nào. Cathy sử dụng thời cơ mọi người vẫn đang bất ngờ. Cô ta dùng chiêu cú đá lửa đá sử nữ xuống biển. Cả đám bây giờ mới hết bất ngờ thì nhận ra sử nữ đã rơi xuống biển. Yuhi nói, biển này thì rất sâu. Phần trăm sử nữ sống rất ít. Sử nữ, suy nghĩ của mọi người. Ở dưới đó, chết tiệt mình không thở nổi. Biết vậy mình đem theo thuốc thở đưa nước. Suy nghĩ sử nữ. Nữ nhi đang cố gắng vật lộn để có thể sống. Trong lúc vật lộn cô thấy có thứ gì sáng sáng. Cô bơi tới coi. Thật không ngờ đó là quả trứng rồng nước. Cô ôm lấy quả trứng. Quả trứng ấy phát sáng và bay lên cùng với cô. Cô bay lên khỏi mặt nước. Mọi người thấy vui mừng khi Sử còn sống. Cathy bực bội không chấp nhận sự thật. Cô bay xuống chỗ mọi người. Cô cho các bạn ấy xem quả trứng. Cả đám ngạc nhiên khi quả trứng ở dưới đó. Quả trứng ấy bay về phía con hổ. Nó nhập vào người con hổ, sau đó cả người con hổ phát sáng. Chuyện gì xảy ra với con hổ thế? Mina nghĩ con hổ có sống không? Mong Mina vote và theo dõi Bu nha. Cách chương.